Ông xã tổng tài hắc ám, chương 398, góc truyện audio.com, chương 398, còn nói diễn trò phải làm như thật, nếu muốn cô ngày mai có thể đi Tiêu gia để ăn cơm, cô liền tới cửa hàng của Liễu Huyền Lê chọn một bộ quần áo, như vậy cũng có thể cho bà ta yên tâm. Cô suy xét chu đáo như vậy, Cơ Dã Hỏa đương nhiên gật đầu đồng ý, vì thế. Hai người liền cùng nhau đi cửa hàng, Cơ Dã Hỏa hoàn toàn cảm kích cô, ngày mai em đi sang nhà anh, khả năng mẹ anh sẽ nói nhiều điều gây hiểu nhầm. Tôn Thiền gật đầu, em biết, em sẽ giúp anh. Cơ Dã Hỏa thở phào nhẹ nhõm, phiền cho em quái. Tôn Thiến đỏ mặt, đôi mắt lóe sáng, một chút cô cũng không cảm thấy phiền toái, có thể cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi như vậy, cô vui còn không hết. Hôm nay cô rất hạnh phúc, chẳng những được thêm WeChat Hỏa Ca cùng điện thoại, còn được đi dạo phố cùng thần tượng. Ngực Tôn Thiến chạy loạn mắt rồi, một buổi chiều đẹp giống như đang nằm mơ vậy đó, nội tâm không thể bình tĩnh được. Hai người đi dạo một vòng, rất nhanh đã đến giờ cơm chiều, Cơ Dã Hỏa vì muốn cảm ơn, mời Tôn Thiến ăn cơm. Ăn cơm, không tiện, không phải, Tôn Thiến vội vàng xua tay. Lỡ như anh bị nhận ra thì làm sao? Có thể đặt phòng, khuôn mặt nhỏ của Tôn Thiến lại đỏ hồng. Nói vậy, không phải cô lại có thể cùng thần tượng ở chung sao? Không chút do dự cô gật đầu. Được thôi, trong lòng Cơ Dã Hỏa cực kỳ uất thiếp. Xem đi, vẫn là anh rất có mị lực mà. Cũng tại Lâm quán kia không biết thưởng thức anh. Nửa tháng đến, Vân Thành lại đổ hai trận mưa, tục ngữ nói một cơn mưa thu một trận lạnh, lời này thật đúng. Hai trận mưa, Vân Thành đã một chân bước vào mùa đông. Hừng đông chậm, buổi đêm tối sớm. Sớm tối nhiệt độ đều rất thấp, áo khoác dương nhung đều đổi thành áo kẹp bông. Quý ỉn phi truyền, như cũ vẫn đang khẩn trương bận rộn quay hình bên trong, phần diễn Lâm quán cũng tới hồi kết thúc. Tuy rằng vẫn luôn ở đoàn phim nhưng tin tức Lâm quán vẫn nắm rất kỹ. Nửa tháng này đã xảy ra không ít chuyện, ví dụ như, nửa tháng tới, mặc kệ là trong suất diễn hay ở bên ngoài, Chu Tư Tư cũng không ngừng gây sự với cô. Lâm quán cũng không phải dễ trêu chọc, mặc kệ là phá hoại ngầm, cô cũng chưa từng phải chịu thua thiệt. Ngược lại Chu Tư Tư tức quá sức, nhân viên công tác của đoàn phim với dàn diễn viên cũng đã nhìn ra, hai người kia rõ ràng không hợp nhau. Mọi người đều nhìn ra được mỗi lần đều là Chu Tư Tư gây phiền toái. Vì không chậm trễ quay hình, Lý Mưu đã cảnh cáo Chu Tư Tư một lần, từ đó về sau, Chu Tư Tư cải thiện rất nhiều. Lâm quán cũng vui vẻ tự tại. Còn có một việc Lâm quán là nghe Tiêu Lăng Dạ nói. Đúng rồi, nói về Tiêu Lăng Dạ, quả thực Lâm quán chịu phục, cách chương.